Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, thuật nghiệp có chuyên công. Lão phu luyện đan, trọng trong lòng thành, nguy địa chỗ sâu, hoang thần ngọn đuốc cháy hừng hực. Ba đại đế triều phòng quan sát đình trong các, đế ảnh trò chuyện, như cao cư đám mây người phán quyết, tự thành một giới, thiết chí khủng bố cấm chế. Không người có thể nghe được nội dung nói chuyện. Khả quan nhìn cái kia đàm tiếu thần thái, phảng phất giống như cùng đại hoang thần điện cùng vui. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Có thể như thế, khải thần điển kết thúc, chính là tế hoang, triệu thiên linh, 81 đài cao lơ lửng. Bên trong giấu không gian pháp văn, như hoạt kim đế liễn. Bên ngoài nhìn, cũng không rộng lắm, nhưng nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn. Luyện vạn hồn thần đan, luyện hoang thần đỉnh khí, tặng thưởng không nhỏ, gấp 20 lần hoàng triều quốc vận, đại hoang thần tuyền 3 phần, 3 triệu cực phẩm linh thạch, cực phẩm bảo dược phượng huyết lệ 1 gốc, đại hoang thần điện khách khanh tôn vị 3 tên, trừ gấp 10 hoàng triều quốc vận mê người bên ngoài, đại hoang thần tuyền cùng khách khanh tôn vị, so ra mà nói. Càng mê người tâm, đại hoang thần tuyền, nắm giữ gột rửa tiến hóa huyết mạch thần năng, càng có thể tăng cao tu vi, rèn đúc xương cốt, dung nhan bất lão, tại nữ tu người mà nói, càng là to lớn dụ hoặc. Khách khanh tôn vị, chính là đại hoang thần điện thiết chí đặc thù thân phận. Tuy không làm đại hoang thần điện cống hiến, nhưng có thể được đại hoang thần điện lực lượng bảo hộ. Cùng khí vận che chở, hàng năm có thể thu được tương ứng tài nguyên, càng quan trọng hơn là khách khanh tôn vị, địa vị càng tại điện chấp bên trên, hành tẩu đông hoang, thần điện, thần cung, hoàng giáo, hoàng triều chờ đều phải lễ ngộ, đứng hàng đại nhân vật hàng ngũ, độc đắc, khẳng định là sở hữu ban thưởng đều có thể cầm tới. Đương nhiên, không thiếu có người ưu tú, sẽ thụ khách khanh tôn vị, khen thưởng quốc vận, cùng đại hoang thần tuyền. Tế hoang bắt đầu, vị kia chủ trì bốn điện lão cao giọng tuyên bố. Mở màn, loại này thịnh sự, lão phu cũng đi thử xem. Hoang thần đại quảng trường bên trên, một vị nào đó râu tóc đều trắng người lớn tuổi, đạp thần quang bước về phía một tòa lơ lửng đài cao. Nhìn hướng phía dưới biển người mênh mông, chắp tay nói, lão phu Huyền Minh, đối với đan đạo có chỗ đọc lướt qua, vị nào luyện khí đại gia, có thể cùng lão phu cùng nhau đan khí đồng luyện, hướng đông hoang chư mọi người lĩnh giáo một phen, lấy khánh tế tự thịnh sự. Đan vương Huyền Minh, rất nhiều trên khán đài, thế lực lớn bên trong đại nhân vật nhóm, dồn dập ghé mắt. Có chút kinh ngạc, vị này đan vương tên tuổi không nhỏ, nay đã có thể luyện đạo đan, nghe đồn thần võ đế triều đều từng mời nhập đế triều làm quan. Lại bị uyển chuyển cự tuyệt, chỉ vì hắn dốc lòng đan đạo, rất sợ mọi việc phân tâm, lần này rời núi, sợ là vì luận bàn đọ sức tới, phí mỗ cả gan, cùng Huyền Minh tiền bối cùng nhau. Nào đó thế lực bên trong một vị khôi ngô lửa lông mày hán tử. Độ không mà động, hướng Huyền Minh vượt không mà đi. Rất nhiều người đều biết, lửa lông mày hán tử chính là khí đỉnh hoàng giáo khí đạo đại gia. Phí Hạo, hai người cường cường liên hợp, cho người ta áp lực không nhỏ. Hai người thương định ban thưởng thuộc về, sau đó tiến vào trong đài cao. Có người mở đầu. Lần lượt có thật nhiều đan đạo, khí đạo mọi người dồn dập xông vào, Thiên Phong Hoàng Triều, Bát Bộ Hoàng Triều, U Minh Hoàng Triều, Hỏa Nham Tộc, Linh Hoàng Tộc, Quang Minh Thần Điện, Cực Uyên Chi Địa, ba đại đế triều loại này cự đầu cũng điều động cao thủ tuyệt thế tham dự. Thậm chí, Đại Hoang Thần Điện nhà mình cũng điều động đan đạo, khí đạo cường giả tiến vào. Có thể nói quần hùng tranh giành, rầm rộ mênh mông, nhìn thấy người rung động chí cực, nên biết, 81 trên đài cao, đứng đều là Đông Hoang đỉnh tiêm luyện khí, luyện đan đại gia, Đông Hoang bên trong vô số bảo đan, đạo đan, rất nhiều đều ra tự trên tay bọn họ, áp lực thật không nhỏ. Lý Thời Chân cùng Lỗ Ban đối mặt mà cười, sau đó đứng người lên, hướng Trần Sơ Kiến khom người chắp tay cúi đầu, vượt không rơi vào mỗ tòa đài cao phía trên. Trên đài cao lại phân chia không ít khu vực. Lý Thời Chân cùng Lỗ Ban chỗ đài cao nằm ở hoang thần tượng bên trái trước bên cạnh, bên trong có thần võ đế triều đan sư khí sư, có đại hoang thần điện, có bát bộ hoàng triều, có linh hoàng tộc, còn có thánh hỏa thần cung, thiên phong hoàng triều các loại. Nhìn qua Lý Thời Chân cùng Lỗ Ban, một người chưa tới thông thiên, một người thông thiên 9 tầng, không ít lắc đầu, cái này có thể luyện ra đạo đan, luyện ra hoang thần đỉnh khí. Hai vị đạo hữu, luyện đan, luyện khí, cực kỳ hao tổn nguyên thần. Muốn luyện đạo đan, cùng đỉnh khí, thiếu đi vũ hóa cảnh tu vi cùng nguyên thần lực, có thể khó mà chống đỡ được. Kẻ nhẹ đan phế, nặng thì nguyên thần hao hết mà chết. Một ít người nhắc nhở Lý Thời Chân cùng Lỗ Ban, mặc kệ là hảo tâm, vẫn là nhìn với con mắt khác. Lời này vừa nói ra, ngược lại dẫn tới bát bộ hoàng triều, thánh hỏa thần cung đan sư, khí sư chú ý, tả hữu dò xét hai người, chợt cũng là lắc đầu nhẹ chào cười một tiếng. Đại hoang thần điện, thần võ đế triều hai phe đội ngũ, chỉ xem nhìn liếc mắt, liền không có để ở trong lòng, mà là nhìn về phía đối phương. Ngạo lão đầu, trước đó một mực không có thời gian đáp ứng lời mời, hôm nay thừa dịp này cơ hội, liền luận bàn một phen như thế nào? Thần võ đế triều La Hiểu Phong chắp tay, nhìn về phía đứng đối diện một già, một trung niên, lão nhân chính là La Hiểu Phong trong miệng ngạo lão đầu. Chính là Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy đan tuyệt ngạo thường, đại hoang thần điện đan điện điện lão, mà vị kia trung niên thì là luyện chế đạo khí đại hoang thần môn Chu Thuần. Đông Hoang khí đạo năm đại nhân vật đại biểu một trong. Cũng tốt, nghe nói ngươi đan đạo tinh tiến không ít, vừa vặn lão phu cũng có chỗ tâm đắc, luận bàn một phen, có thể có đột phá. Ngạo thường chắp tay hoàn lễ, bên người Chu Thuần cũng thở dài, La Hiểu Phong là Đông Hoang đan đạo một trong nhân vật trọng yếu. Luận đan đạo địa vị, ở xa ngạo thường phía trên, môn nhân càng là vô số, khắp thần võ châu, cùng Đông Hoang các nơi, liền điện chủ thánh Lưu Vân đều phải lễ ngộ làm bái. 50 năm trước nghe nói liền có thể luyện chế trung phẩm đạo đan. Bây giờ đan đạo tạo nghệ tinh tiến, càng không thể tưởng tượng, mà bên cạnh hắn luyện khí đại sư, gọi Tôn Trác Nhân, cũng là khí đạo năm đại đại biểu một trong, tự tay luyện chế thành công qua 3 kiện đạo khí, thành tựu xa ở trên hắn. Mấy người tương hỗ chào hỏi, đối với thế lực khác đan sư, thì không có nhiệt tình như vậy, thậm chí không nhìn liếc mắt, luận tu vi. Bọn hắn là luân hồi cảnh, luận địa vị, bọn hắn là các lĩnh vực nhân vật đại biểu, trong mắt có thể cùng bọn hắn ngang nhau. Chỉ có đối phương, linh hoàng tộc, bát bộ hoàng triều nhóm thế lực đan sư khí sư môn, chỉ có thể nội tâm cười khổ, bởi vì mấy cái này Đông Hoang đỉnh phong đại nhân vật, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt, liền như là bọn hắn không có đem Lý Thời Chân, Lỗ Ban để ở trong mắt đồng dạng. Lý Thời Chân, Lỗ Ban cũng là bình thản, nghe cái khác người nhắc nhở, cười cười nói, thuật nghiệp có chuyên công, đều có các luyện đan đạo. Lão phu luyện đan, trọng trong lòng thành, tâm thành có thể luyện không ra tốt đan nha. Thánh hỏa thần cung đan, sư hỏa túc cười thán một câu, tâm thành có thể luyện tốt đan. Vậy người người đều là trong nội đan thánh nhân, hai vị thật là tự tin. ta hai người thân là đại tần thần, như không có điểm tự tin, cũng không dám lên đài làm mất mặt đại tần. Phải chăng có thể luyện tốt đan, cũng không tốn sức các hạ quan tâm. Lý Thời Chân cười ứng, sau đó Lỗ Ban đối mặt, đi hướng một cái khu vực. Đại tần, rất nhiều người phản nhìn về phía trên khán đài tuổi trẻ hoàng gia. Gặp hắn khí định thần nhàn, trong lòng muốn cười, vị này tuổi trẻ hoàng giả ngược lại là đối với hắn hai vị này thần tử rất yên tâm nha. Lý Đan Sư, Lỗ Khí Sư, đi ngang qua một khu vực, Thiên Phong Hoàng Triều Đan Sư Khí Sư đối với Lý Thời Chân cùng Lỗ Ban chắp tay chào hỏi. Lý Thời Chân, Lỗ Ban chắp tay hoàn lễ, sau đó đi đến khu vực. Nội bộ sớm chuẩn bị tài liệu tốt, có một phần luyện chế tuyệt phẩm bảo đan dược liệu, một phần hạ phẩm đạo đan dược liệu, một phần vạn hồn đan dược liệu, một phần luyện thành mới có thể bắt lấy khác một phần, nếu không lấy không được. Đây cũng là tránh lãng phí dược liệu, dù sao đạo đan dược liệu không phải như vậy mà đơn giản xoay sở đủ. Đông hoang bên trong đan sư rất nhiều, có thể luyện chế đạo đan không ít, nhưng đạo đan cũng rất ít. Nguyên nhân chính là dược liệu khan hiếm, có thể xuất ra vô số phần đạo đan tài liệu. Cũng chỉ có đại hoang thần điện loại này cự đầu mới có thể làm đến. Đổi lại hoàng triều bên trong, vạn năm nội tình cũng chưa chắc có khả năng có thể luyện tuyệt phẩm bảo đan. Vậy mang ý nghĩa có cơ hội luyện đạo đan. Đây cũng là khảo nghiệm. Mà luyện khí một bên, tương đối đơn giản một chút, một phần hạ phẩm linh khí vật liệu, một phần là chân quý thiên địa kỳ thạch, các loại kỳ lạ xương thú, cùng hiếm thấy bảo thiết, đặc thù tinh kim, đầy đủ luyện chế đạo khí. Đương nhiên, phải xem luyện khí tiêu chuẩn như thế nào. Tiến vào đài cao, không có cái gọi là làm nhảm tán gẫu lại luyện đan. Luyện đan cần tập trung tinh thần, quấy giày không được, thời khắc chú ý hỏa lực các loại. Lý Thời Chân lấy ra Lý Thời Chân lò luyện đan, Lỗ Ban lấy ra luyện khí lô, bên trong giấu một đạo tam vị chân hỏa. Tứ phương đám người không phải là không tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, ngược lại là một chút kiều nữ hoặc thiên kiêu cảm thấy như thế mất sức sống, nhìn một lát cảm thấy không thú vị buồn tẻ, liền tự lo lấy làm mình sự tình, hoặc nhìn một cái xung quanh có vị kia soái khí oai hùng, khí độ bất phàm thiên kiêu, hoặc nhìn cái kia nơi hẻo lánh có tuyệt đại giai nhân. Tính toán tế tự hoạt động kết thúc liền hạ tay, cũng có người nhỏ giọng trò chuyện, hoặc to gan tu luyện, nào đó nơi hẻo lánh, thụ trưởng quỹ bên trên chân chân. Không ngồi yên tính cách, thiếu chút nữa mắng câu lão nương thật buồn bực, sau đó vung tay ly khai. Thụ trưởng quỹ lườm liếc nào đó phòng quan sát, đối với chân chân nói, muốn hay không đi phòng quan sát. Nghe xong, tiểu la lị đôi mắt giống như bảo thạch tránh sáng lên, liên tục gật đầu, ra ra, đi đâu? Thụ trưởng quỹ nhìn liếc mắt vị kia tuổi trẻ hoàng già. Tiểu la lị lườm liếc, lúc này không nể mặt, trong miệng lầu bầu thối người, hồ ly tinh, mông vảnh lên ghê gớm nha, ngực lớn ghê gớm nha, nói nhỏ. Thụ trưởng quỹ lôi kéo tay của nàng, chạy vội mà lên, nàng nhưng lại không có cự tuyệt. Diễm Linh Cơ, Cố Mạn Mạn đã nhận ra, chuẩn bị ngăn cản, Trần Sơ Kiến ngón tay dương nhẹ một chút. Tùy ý hai người bay đến phòng quan sát, quấy giày, thụ trưởng quỹ ôm quyền, sau đó dò xét thành thơi vểnh lên chân bắt chéo Trần Sơ Kiến. Một bộ nhàn nhìn phong vân, cười nhìn trời hạ lạnh nhạt tư thái, trang bước, tiểu la lị xì khẽ một câu. Trần Sơ Kiến híp mắt, nhìn về phía tiểu la lị, trên dưới dò xét, lão nương về sau cũng là phương hoa tuyệt đại liệu. Thấy Trần Sơ Kiến xem ra, chân chân tiểu la lị mới mặt hiện lên đắc ý. Vương bát đản, cuối cùng đem ngươi cặp kia mắt chó thả trên người cô nãi nãi. An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã, Huyết Tử Phi nghe được muốn cười. Cái này tiểu la lị, có vẻ như từ đây ở giữa tư vị bắt đầu. Thái độ đối với bọn họ liền thật không tốt. Kỳ thật bọn hắn chẳng biết. Trước đó ở chỗ này tư vị, thấy Trần Sơ Kiến mấy người xuất hiện. Tiểu la lị nhiệt tình hiếu khách, chủ động phất tay chào hỏi. Kết quả, Trần Sơ Kiến không có chú ý. Chọc nàng không vui, mấy cái oanh oanh yến yến cùng một chỗ. Chói mắt lóa mắt, nhỏ tâm tư đố kỵ lại lên. Đặc biệt là Huyết Tử Phi trùng nữ một bộ nhìn ngươi còn nhỏ ánh mắt. Để nàng lửa từ tâm lên, Diễm Linh Cơ cuối cùng một kích. Tiểu la lị càng là bạo khiêu. Dù sao, tuy là la lị, nhưng có khỏa mỹ nữ trái tim. Sở dĩ, nhìn quen nam nhân gặp cái mỹ nữ, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, tâm đều sắp bị câu đi. Mà gặp nàng, liền là một bộ tiểu thí hài đi một bên chơi tình hình. Mấy người một hệ liệt thao tác, có thể nói kéo đủ cừu hận. Thật có lỗi, nhà đầu này tập quán lỗ mãng, có nhiều mạo phạm, thụ trưởng quý lại chắp tay. Đồng ngôn vô kỵ, Trần Sơ Kiến hô, mời ngồi. Thụ trưởng quỹ lôi kéo chân chân ngồi ở một bên. An Dĩ Hà châm trà. Huyết Tử Phi thì rất thích chân chân. Kéo nàng tay nhỏ. Mới đầu, chân chân không nguyện ý. Bất quá Huyết Tử Phi phảng phất biết được cái này tiểu la lị tâm tư. Đưa lỗ tai nói thầm vài câu. Liền đến đằng sau vui đùa ầm ĩ đi. Thụ trưởng quỹ ngồi. Chỉ cười nhìn qua Trần Sơ Kiến. Truyền âm hỏi. Chẳng biết Tần Hoàng là như thế nào biết được lão phu thương thế. Nhìn, Trần Sơ Kiến hời hợt đáp một câu. Lấy ra hộp ngọc, đặt ở thụ trưởng quỹ bên cạnh bàn. Tay dựng ở phía trên. Đáp, chấm không quanh co lòng vòng. Chấm trên tay có một kiện tiên vật. Cửu châu duy nhất cái này một phần. Lại không khác, có thể tăng thọ 47.000 năm. Nhưng vì ngươi tái tạo đạo cơ, thu hoạch được thành tiên duyên phận, chữ chữ phun ra, thụ trưởng quỹ con ngươi co rụt lại co lại, tiếu dung dần mất, dần dần bao phủ rung động, tiên vật, liền cái này hai chữ, liền cử thế chân quý, thật chứ, thụ trưởng quỹ không tin, đây quả thực thần kỳ trí cực, coi như thượng cổ đạo đan. Cũng không đạt được loại hiệu quả này. Trần Sơ Kiến chậm rãi nói. Quân vô hí ngôn. Cái kia yêu cầu của ngươi đâu? Thụ trưởng quỹ hỏi thăm. Cũng đi thẳng vào vấn đề. Trần Sơ Kiến nghi hoặc hắn. Vậy thì có mục đích. Thần phục chấm. Trần Sơ Kiến từ từ nói. Thụ trưởng quỹ trầm mặc một hồi. Nói. Thật có lỗi. Lão phu được chiếu cố nha đầu kia. Không rảnh lại liên lụy cái khác, giống như triều đình, vậy liền thân bất do kỷ, thậm chí có nhiều việc, nguy hiểm, Trần Sơ Kiến cũng không nói thêm lời, đây là cự tuyệt hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhân từ đáng thương đi dùng quả nhân sâm cứu đối phương, cũng không sợ thụ trưởng quỹ cướp đoạt, đem hộp ngọc như cũ đặt vào, thụ trưởng quỹ thấy được trông mong, trừng trừng. Trầm ổn đi nữa tâm tính, cũng khó nén khát vọng, rõ ràng trăm năm liền phải chết, hết lần này tới lần khác có người nói cho hắn, không chết được, có thể tăng thọ 47.000 năm, mà lại thế mà có thành tiên duyên phận, nói thật, một sát na xung động dưới, hắn dự định ăn cướp trắng trợn, nhưng trước mắt này tiểu tử, có vẻ như không sợ hắn. Có thể suy đoán sâu cạn của hắn, càng ghê gớm, để hắn đoán không được đầu não. Hắn quyết định thăm dò một chút, ánh mắt nặng nề nói, ngươi liền không sợ lão phu đoạt của chấm đồ vật, không có dễ cầm như vậy. Trần Sơ Kiến ứng phó một câu, lại lâm vào trong rằng co. Trần Sơ Kiến cho thụ trưởng quỹ cân nhắc thời gian, đồng thời quan sát đài cao. Nam Vân Nhã nạo chút linh quả, một bên ăn, một bên nhìn xem, đây chính là đến hưởng thụ, nhàm chán thế hệ tuổi trẻ, nhiều ít ánh mắt rơi vào phòng quan sát. Tính toán ra, Trần Sơ Kiến ngược lại thành bọn hắn thế hệ thanh niên đại biểu. Công danh thành tựu, mỹ nhân bá nghiệp, đều có, chính là chẳng biết thực lực như thế nào. Ta muốn gả cho hắn, nào đó thế lực kiều nữ, khóa chặt cắm một khối linh quả thành thơi ăn tuổi trẻ hoàng già. Đột nhiên thề, nam nhân ưu tú rất nhiều, nhưng có thiên đế khí chất ưu tú hoàng già, lại độc chỉ có hắn như thế một cái. So sánh ra thế địa vị vừa ra đời liền phi phàm đế tử mà nói, vị này tuổi trẻ hoàng giả càng có thể thành kiều nữ nhóm liệp diễm đối tượng. Đương nhiên, Trần Sơ Kiến cũng không rõ ràng, mình bị vô số kiều nữ ghi nhớ, nam nhân ưu tú hoàn toàn chính xác vô số nữ nhân truy phủng. Đây không phải hiếm lạ sự tình, rất bình thường bất quá, cũng không đáng khoe khoang. Vừa vặn cho người ta tỉnh táo, đó chính là muốn làm ưu tú hơn, bằng không thì bị người vượt qua, sự vinh quang của bản thân cuối cùng rồi sẽ bị cướp đi. Hơn nửa ngày, lần lượt có không ít đan sư, khí sư, lắc đầu than nhẹ từ đài cao khu vực đi ra, trở lại tự nhà thế lực bên trong. Hiển nhiên, bọn hắn cửa thứ nhất đều không có qua được. Lý Thời Chân, Lỗ Ban chỗ đài cao, rất nhiều người dồn dập đi ra riêng phần mình luyện đan luyện khí khu vực. Thần sắc cô đơn, chuẩn bị rời đi, không mất mặt xấu hổ. Bất quá, đi ngang qua Lý Thời Chân cùng Lỗ Ban khu vực lúc, rất nhiều người sửng sốt, bởi vì Lý Thời Chân đã luyện tốt tuyệt phẩm bảo đan, đồng thời bắt đầu luyện chế đạo đan. Lỗ Ban đã chế tạo tốt linh khí, bắt đầu hướng thứ hai phần tài liệu hạ thủ. Hắn có thể luyện đạo đan. Mỗ mấy cái mới vào vũ hóa cảnh cường giả, không thể tưởng tượng nổi, sững sờ ngay tại chỗ. Chợt vừa so sánh, tưởng tượng vừa rồi nhắc nhở của bọn hắn, tránh có chút đánh mặt. Đương nhiên, da mặt dày người, lựa chọn quan sát Lý Thời Chân có thể hay không luyện chế đạo đan. Bởi vì bọn hắn nhớ kỹ trước đó vị này có thể nói một câu thuật nghiệp có chuyên công, đều có các đan đạo, điều này làm cho bọn hắn rất hiếu kỳ. Thất bại người càng ngày càng nhiều, người vây xem cũng càng nhiều. Cứ thế tại đài cao xuất hiện một cái hiện tượng, đó chính là không ít người đều vây quanh Lý Thời Chân. Lỗ Ban, cũng cuối cùng tùy tiện mấy vị kia đại nhân vật chú ý. La Hiểu Phong, Ngạo Thường, Chu Thuần, Tôn Trác Nhân bốn vị, quan sát trước đó từng hơi nghiêng mắt nhìn liếc mắt tiểu nhân vật. Có thể luyện đạo đan, vậy coi như đi vào mọi người hàng ngũ. Ông, không có chờ Lý Thời Chân luyện ra, ngược lại là La Hiểu Phong, Ngạo Thường mấy nhân vật lãnh tụ, đã thành công luyện ra đạo đan, thuốc mùi thơm khắp nơi. Từ đài cao lan tràn ra, đem tuyệt phẩm bảo đan cùng đạo đan khác nhau mở, hoàn toàn là cách biệt một trời. Thơm quá, đạo đan quả nhiên khủng bố, ngửi một chút, đều cảm giác nguyên thần thăng hoa. Những đại thế lực kia người trưởng đà thầm nghĩ, rung động cực kỳ, một viên đạo đan ảnh hưởng quá lớn. Nếu như đắc đạo đan tương trợ, đột phá vũ hóa, đột phá luân hồi cảnh, lại có gì xấu? Chỉ tiếc, thứ đại nhân vật này đều bị đế triều cử đầu chiêu mộ. Đại hoang thần điện, thần võ đế triều người thì lại tại phòng quan sát nói chuyện với nhau. Từ cái kia đàm tiếu hài lòng thần thái, có thể cũng tưởng tượng cũng là một phen khiêm cung nhường nhịn lẫn nhau. La Hiểu Phong quan sát Ngạo Thường đạo đan, hơi híp mắt lại, sau đó cười nói, Ngạo lão đầu, người đan đạo tạo nghệ quả nhiên tinh tiến không ít, thử một chút tay, cũng tạm được, hy vọng có thể đem vạn hồn đan luyện tốt. Ngạo Thường vuốt râu mà cười, nói, là đan chủ, còn có thể tiếp tục hay không? Kia là tự nhiên, La Hiểu Phong tự tin nói, vạn hồn đan, vốn thuộc hạ phẩm thượng cổ đạo đan, nhưng yêu cầu là luyện thượng phẩm đạo đan phẩm chất là được. Ngạo lão đầu có nắm chắc không? luyện thượng phẩm đạo đan. Lão phu trước đó luyện qua, tỷ lệ thành đan không nói 100%, nhưng cũng có mấy phần chắc chắn. Ngạo chiến nhân dù già, nhưng ngạo khí kiêu ngạo vô cùng. Đây là thân ở Đại Hoang Thần Điện điện vị trí cũ. Sống an nhàn sung sướng, tự nhiên cũng nhiều hơn mấy phần cao quý. Ông, lại một tiếng rất nhỏ chấn động. Thành rồi, một vị nào đó đan sư phát ra một tiếng kinh hô. Đánh gãy hàn huyên khách sáo mấy cái đại nhân vật, đem ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn mà đi. Vây quanh Lý Thời Chân một nhóm đan sư, cực kỳ giật mình. Thông thiên 9 tầng đan sư, đem đạo đan luyện thành. Cái này ấy ghê gớm, Lý đan sư, một ít đan sư thấy luyện đan kết thúc, dồn dập khom người chắp tay, hướng Lý Thời Chân cúi đầu, nói, mới chúng ta mắt vụng về, thuật hữu chuyên công mà thôi. Lý Thời Chân chắp tay hoàn lễ, cười nói, đan đạo, dược đạo, trọng trong lòng thành, tâm thành thì cẩn thận. Cẩn thận liền đem nắm mỗi một chi tiết nhỏ không ra chỗ sơ suất. Khống hỏa, thả cửa, tôi đan mấy người, không quan hệ nguyên thần mạnh yếu. Thụ giáo, rất nhiều đan sư lại lần nữa chắp tay, nội tâm xấu hổ, trước đó là bởi vì Lý Thời Chân ra tại Đại Tần Hoàng Triều. Có chút khinh thị, cái nào nghĩ đan đạo tạo nghệ cư nhiên như thế đáng sợ. Có dám hỏi Lý đan sư luyện đạo đan phẩm chất như thế nào? Thánh Hỏa Thần Cung chính luyện đạo đan vị kia đan sư mở miệng hỏi thăm. Rất có ép một chút Lý Thời Chân danh tiếng. Dù sao Đại Tần vị kia tuổi trẻ hoàng giả rất phách lối. Nếu là hắn thần, càng phải ép một chút. Một lời ra, cũng gây nên đám người hiếu kỳ. Lần này luyện chế hạ phẩm đạo đan. Chính là luyện vạn hồn đan thử tay nghề, rất khó luyện chế, liền La Hiểu Phong, Ngạo Thường đều chỉ có thể luyện đến thượng giai phẩm chất. Chưa tới tuyệt hảo chi cảnh, bọn hắn nghĩ biết được, vị này Lý đan sư cùng mấy vị kia đại nhân vật. Tồn tại nhiều ít chênh lệch, Lý Thời Chân phóng thích đan lô bên trong đạo đan, cười nói, Lý mỗ đan đạo có hạn. Cũng thuộc về không quan trọng mánh khóe, chỉ luyện ra trung phẩm đạo đan, trên khán đài người nhìn chằm chằm đan lô lơ lửng đạo đan. Chố mắt một lát, hạ phẩm đạo đan thế mà bị luyện thành, trung phẩm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.